Chương 228, Chiến Nguyên Tông. Từ Mạc Tà ra sân đến nhận thua, hết thể mới thời gian 3 cái hô hấp, người xem ngược lại không đến nỗi xôn xao, nhưng ngoại ý muốn là khẳng định. Tuy nói thiên tư cao, thực lực mạnh, tâm thần ý chí khẳng định không yếu, nhưng mạnh đến để Mạc Tà mất đi chiến đấu dục vọng, cái này liền có chút kinh khủng. Mà đáng sợ nhất vẫn là, mọi người cẩn thận hồi tưởng bắt đầu thi đấu cho tới bây giờ tình hình chiến đấu, cái này mới đột nhiên giật mình. Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ không có nhược điểm, không có nhược điểm. Lúc trước thật không nên như vậy tùy ý buông tay. Một vị xinh đẹp thiên tiên nữ tử âm thầm hối hận, nàng là Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nữ, Chu Linh. Thường Tuyết Bình chi đấu qua về sau, bởi vì bị Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt, Chu Linh 10 điểm nổi nóng, cũng không có lại để ý tới qua Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhưng là lần này quần anh giải thi đấu, đối phương biểu hiện lần lượt đánh thẳng vào nàng cực hạn chịu đựng. Để Chu Linh lại là kinh diễm lại là chua sót. Chu Linh không giống với bình thường nữ tử, tại nàng xinh đẹp tuyệt luân bề ngoài dưới, còn có một viên không cam lòng bình thường tâm. Nàng đương nhiên biết, dựa vào bản thân thiên phú, không cách nào dương danh giang hồ, càng không thể vì thế nhân biết. Cho nên nàng phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là tìm một cái chân chính giang hồ kỳ tài, trở thành đối phương thế tử. Nguyên bản nàng còn cân nhắc qua Lục Phong chờ bốn anh tú. Thế nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, bốn anh tú đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nàng quyết định, lần này nhất định phải hảo hảo mưu đồ một cái, tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc. Về phần đối phương hội không lại bởi vì thiên phú vấn đề, trước mắt mình, Chu Linh không có mơ tưởng. Nữ nhân mỹ mạo cùng thủ đoạn liền là thiên phú, có đôi khi so thực lực càng thêm chí mạng. Lâu Chu, thiếu lâu chủ còn thừa lại mấy cái đối thủ, coi như còn lại toàn thua. Cũng có thể cờ ơ mở tới 5 người đứng đầu lần. Mông Kỳ thấp giọng nói ra, bờ môi đều bởi vì kích động tại run không ngừng. Kim Phượng Lâu lại có ai không kích động, Tiểu Anh Hiệp bảng 5 vị trí đầu, đi qua bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vân Tam Giác nếu là có ai có thể xê tờ va ho Tiểu Anh Hiệp bảng, cho dù là người thứ 81, nên Tuấn Kiệt chỗ thế lực đều muốn thắp hương bái Phật, cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ. Về phần 5 vị trí đầu, dù sao Vân Tam Giác gần trăm năm nay không ai làm đến qua. Kết quả chưa hề đi ra trước, không được loạn nghị. Tô Diễm Như tỉnh táo nói, duy chỉ có chính nàng mới rõ ràng, mình giờ phút này đến cỡ nào khẩn trương, cỡ nào không thể chờ đợi được địa muốn phải chạy đến vị kia trước mặt thiếu niên, đem hắn ôm vào trong ngực. Theo Diệp Lưu Sương cùng Mạc Tà lần lượt tan tác, hiện trường bảo trì toàn thắng còn thừa lại 4 người. Có lẽ là vì Lưu lại lo lắng. Trọng tài nhóm lâm thời cải biến đối chiến thứ tự, cho nên 4 người tại thứ 75 vòng đến thứ 77 vòng đều không có đụng tới. Trong 4 người, Nguyên Tông tại thứ 75 vòng ngay cả đánh 2 trận, đối thủ theo thứ tự là Phương Thần Võ cùng Mạc Tà. Bộc phát ra tu là võ kinh Nguyên Tông quá kinh khủng, Phương Thần Võ cho dù sử xuất thần võ ba thức, vẫn như cũ không cách nào đối cái trước tạo thành hữu hiệu uy hiếp, đấu hơn 10 chiêu, lấy thất bại kết thúc. Mạc Tà huyễn võ ngược lại là đối Nguyên Tông tạo thành nhất định làm phức tạp, dù sao không phải mỗi người tâm thần cũng giống như Thạch Tiểu Nhạc như vậy kinh khủng. Thời khắc mấu chốt, Nguyên Tông sử xuất tu la võ kinh bên trong một thức tuyệt chiêu, cưỡng ép lấy ngạnh thực lực phá giải đối phương huyễn thuật, lấy được thắng lợi. Đồng dạng là thứ 75 vòng, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đối mặt Diệp Lưu Sương. Đầu tiên là độn ảnh tinh phi, sau đó là nữ hoàng trảo, Diệp Lưu Sương đối Thạch Tiểu Nhạc chiến đấu sách lược. Cùng đối phó Nguyên Tông lúc như thế. Nàng muốn nhìn một chút, đối mặt đồng dạng chiêu thức, Thạch Tiểu Nhạc cùng Nguyên Tông có cái gì khác biệt. Suy kiếm phá trời cao, lập tức xoắn nát hư ảnh. Diệp Lưu Sương rất nhanh biết cả hai khác biệt, đều nói Nguyên Tông cường thế, chí ít đối phương còn cùng nàng gặp chiêu phá chiêu. Cái này Thạch Tiểu Nhạc ngược lại tô tờ, vừa lên đến liền phong bế nàng đường lui, hoàn toàn làm rối loạn nàng đấu. Xoát xoát xoát. Thạch Tiểu Nhạc bước chân nhanh. Xuất kiếm càng nhanh, tại phong chi ý cảnh ra chỉ dưới, đem đối phương sơ hở lợi dụng đến cực hạn. Diệp Lưu Sương hoảng sợ phát hiện, mình ngay cả phát ra phi hoa thức cùng trục nguyệt thức cơ hội đều không có. Thờ hờ thờ la gặp quỷ Diệp cô nương, mời. Kiếm thế hơi chậm, Thạch Tiểu Nhạc mặt ngậm hơi cười. Chỉ là loại nụ cười này rơi ở trong mắt Diệp Lưu Sương, rõ ràng liền là một loại vô hình khinh thị. Lửa giận vọt chạy lên não, Diệp Lưu Sương một tay phi hoa. Một tay chủ nguyệt, lại dưới cơn thịnh nộ, đột phá chiêu thức gông cùng xiềng xích. Lợi hại. Trường kiếm giơ lên, tụ lại sơn thủy chi hiểm ác, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía giữa trời vung ra. Lốp bốp thanh âm bên trong, hàn khí xen lẫn kiếm khí cộng đồng bắn ra. Nội lực còn chưa tan đi tận, một đoạn mũi kiếm điểm vào Diệp Lưu Sương nơi cổ họng. Xem như ngươi lợi hại. Diệp Lưu Sương thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Dựa vào nữ tính cùng võ giả trực giác, hắn cảm giác đối phương một kiếm kia, so đánh bại phương thần võ lúc lại mạnh 3 điểm. Mà đây còn không phải cực hạn. Diệp Lưu Sương đột nhiên dâng lên một loại kinh khủng suy nghĩ, Nguyên Tông tờ hờ tờ la tiểu tử này đối thủ sao ngoại trừ Nguyên Tông cùng Thạch Tiểu Nhạc, Nhạc Thiên Lân vậy tại thứ 76 vòng đối mặt phương thần võ. Trảm Long kiếm khí. Thần võ ba thức. Tinh hỏa giao kích tiếng như mưa rơi ba tiêu, lần này phương thần võ đạt được đầy đủ điều dưỡng, công lực toàn bộ triển khai dưới, trong lúc nhất thời cùng Nhạc Thiên Lân đánh đến nan giải khó điểm. Hơn hết thần võ ba thức đến cùng quá hao tổn nội lực, hơn 10 chiêu về sau, uy lực dần dần yếu bớt, bị Nhạc Thiên Lân bắt lấy cơ hội, một kiếm đánh nát phòng ngự. Nhạc Thiên Lân vậy thắng phương thần võ, chậc chậc, cái này ta càng mong đợi hắn đánh với Thạch Tiểu Nhạc một trận. Ha ha, rất nhanh liền sẽ bắt đầu. So với ba vị trước thắng liên tiếp cao thủ, Tuyết Trường Tình một mực lộ ra 10 điểm điệu thấp, thế nhưng là không ai dám xem thường hắn. Lúc trước hắn đã thả nở dê đửa cờ Tô Chỉ Nhi, Từ Thương Hạo, Nam Cung Dương chờ một hệ liệt cao thủ. Thứ 75 vòng, đối thủ của hắn là Lâm Cao Phi. Thứ 76 vòng, hắn ngay cả đánh hai trận, đối thủ theo thứ tự là Diệp Lưu Sương cùng Mạc Tà. Thứ 77 vòng, đối thủ thì là Phương Thần Võ. Không ngoài dự tính, những người này toàn bộ thất bại, với lại không biết vì sao à, không quản là yếu nhất Mạc Tà, vẫn là mạnh nhất Diệp Lưu Sương. Hết thể tiếp hắn 49 kiếm. Tốt một cái băng tuyết kiếm khách Tuyết Trường Tình. Nhạc Thiên Lân lạnh cười, trên người đối phương có một loại kỳ lạ khí chất, sẽ cho người không tự giác địa không chú ý hắn tính nguy hiểm. Cũng may hắn Nhạc Thiên Lân vẫn có át chủ bài nơi tay, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Tại lần lượt cường cường trong quyết đấu, rốt cục, thứ 78 vòng mở ra. Tất cả mọi người tâm đều giống như bị mèo lông về dưới. Không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút đỉnh phong nhất bốn người quyết đấu, cho tới liền xem như cái khác có hy vọng đứng vào trước 10 cao thủ chi chiến, đều thấy không quan tâm, vị cùng tức sát. Rốt cục đợi đến phía trước 39 trận đấu kết thúc. Số 1 trọng tài đứng lên đến. Lúc này, to như vậy anh hiệp chủ phong cùng bên cạnh phong hoàn toàn yên tĩnh. Háng giọng một cái, số 1 trọng tài lớn tiếng nói, thứ tư 10 trận, Nguyên Tông, giao đấu Thạch Tiểu Nhạc. Hoa yên lặng một lát, hiện trường tiếng gầm tựa như là đun sôi nước, đột nhiên bộc phát ra, thanh thế chi lớn, giống như có thế đánh sơ sắc trên trời mây xanh. Nguyên Tông, tứ đại thiên vương đứng đầu, Tu La phủ đệ nhất thiên tài, 18 tuổi liền cướp đoạt quần anh giải thi đấu thứ nhất, phá Thanh Tuyết Châu mấy chục năm qua ghi chép. 5 năm về sau hắn, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có ai biết, bởi vì trước đây tranh tài, không ai có thể bước ra hắn toàn bộ thực lực. Thạch Tiểu Nhạc, năm nay nhất đại hắc mã, tinh thông đao kiếm kỳ tài. Bắt đầu thi đấu trước đó, cơ hồ không có bao nhiêu người biết hắn, nhưng hắn cứng rắn chỉ dùng của mình biểu hiện cho tất cả mọi người lưu lại khó mà ma diệt ấn tượng. Phiêu giật khí chất, khó lường thực lực, không có chút nào nhược điểm, một kích tất trúng phong cách chiến đấu, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, hắn còn có thể đen đến mức nào. Nguyên Tông, đến giờ phút này, ngươi nên phát huy toàn lực. Để tất cả mọi người xem thật kỹ một chút ra Tu La phủ chủ hư lệnh. Mấy ngày nay, hắn thông qua quan hệ nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc tư liệu, phát hiện đối phương chỉ có 17 tuổi. 23 tuổi Nguyên Tông, nếu bại bởi 17 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đứng tại ta đối diện người, thế mà sẽ là ngươi. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cho rằng Tu La võ kinh tầng thứ 9, không làm ở gì được cờ ngươi. Trên lôi đài, Nguyên Tông nguy hiểm địa nheo mắt lại. Lợi hại hơn nữa võ công, cũng phải nhìn người làm sao phát huy. Thạch Tiểu Nhạc trả lời một câu, ngón cái sở lấy chuôi kiếm. Lời nói cực kỳ có đạo lý, đáng tiếc, vô luận như thế nào ngươi đều không phải là đối thủ của ta hội làm ngươi tuyệt vọng. Nguyên Tông mày rậm rơ lên, tóc dài không gió mà bay. Đang khi nói chuyện, một cỗ sen lẫn thiết huyết, vô tình. Kiên nhẫn khí tức cực lớn từ hắn toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông bên trong xông ra. Hắn tay trái vươn ra, từ màu đo nội lực tạo thành viên cầu tại lòng bàn tay xoay tròn không ngừng, bị đối thủ của hắn hất lên, trực tiếp đem lôi đài mặt ngoài nổ tung một cái hang lõm. Đây là, chân chân chính chính đạt tới huyền khí nhất trọng cấp bậc lực công kích. Cơ trụ cột các đệ tử ngồi không yên, hoảng sợ kêu to lên. Trước đó rất nhiều trận đấu, một ít cao thủ cũng có thể đối mặt bản tạo thành phá hư, nhưng không có chỗ nào mà không phải là toàn lực phát ra, ước chừng chỉ có thể bù đắp được phổ thông huyền khí nhất trọng cao thủ mấy thành công lực. Thế nhưng là Nguyên Tông khác biệt, đối phương hứng hờ biểu hiện, rõ ràng cho thấy hắn giờ phút này lực công kích đã đạt đến phổ thông huyền khí nhất trọng cao thủ cấp bậc. Tu La Võ Kinh tầng thứ 10 cùng gia bang Mã Lao gia tử, nữ hoàng thành Chu Hạ Lang Vi, song tuyệt cung Chu bọn người cảm nhận được Nguyên Tông khí tức, đều là muôn phần ngạc nhiên xem lấy hắn. Khó trách đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không có sợ hãi. Tầng thứ 9 Tu La Võ Kinh đã để Nguyên Tông nhẹ nhõm đánh bại Diệp Lưu Sương, đến tầng thứ 10, thực lực lại được tăng vọt tới trình độ nào cùng thế hệ bên trong. Ai có thể một trận chiến còn có ngón này Nhạc Thiên Lân khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Lúc trước hắn trông cậy vào Thạch Tiểu Nhạc kiểm tra xong Nguyên Tông sâu cạn, hiện tại kiểm tra xong tới, lại làm hắn như lâm đại địch, lần đầu sinh ra không cách nào chiến thắng không xác định cảm giác. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta nghe nói Tu La Võ Kinh càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một tầng mang đến tăng phúc càng lớn. Ta Thiên! Lúc trước Nguyên Tông đến tột cùng mới xuất ra mấy điểm công lực Thạch Tiểu Nhạc thua không nghi ngờ. Quan chiến võ giả chớ không khiếp sợ, tiếng nghị luận trong nháy mắt đè lại toàn bộ anh hiệp sân mạch. Lúc này, ngay cả trọng tài tạo thành viên, thậm chí đón khách tùng hạ một tăng một đạo đều vô cùng chú ý uy phong bát diện Nguyên Tông. Ở người phía sau khí chàng che phủ dưới, Thạch Tiểu Nhạc nghiễm nhiên trở thành vô hình vật làm nền. Hiện tại, ngươi còn không biết lượng sức địa cho rằng, có thể đánh với ta một trận sao? Nguyên Tông khí thế bằng bạc, bệ nghệ đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Không thử một lần, làm sao biết? Thạch Tiểu Nhạc trong mắt không có kinh hoàng, có chỉ là nhảy cấm cùng hưng phấn. Lúc trước hắn tuy nói từ trên tâm lý nghiêm túc, nhưng mà thân thể không lừa được người, đối thủ thực lực, căn bản là không có cách kích thích hắn tiềm thức hứng thú. Hiện tại Nguyên Tông, rốt cục lệnh thân thể của hắn căng cứng, lần thứ nhất đạt đến thân tâm hợp nhất trạng thái. Thạch Tiểu Nhạc buông ra áp chế, trong nháy mắt, giải thoát phạm ngã như nhất phảng phất nộ long ga ho the tờ, vận chuyển đến cực hạn, vô số lông châu châm nhỏ quỷ dị nội lực bạo trùng mà ra, giống như đẩy giống như nhiếp, không phải nóng không phải lạnh, liên miên tiếng xèo xèo bên trong, trực tiếp xuyên thấu Nguyên Tông khổ tâm kiến tạo vô địch khí thế. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.